Sau nửa ngày, hắn mới chịu nghỉ xả hơi. Nhưng thả lòng người được một lát, hắn lại tiếp tục tu hành. Một đêm dài không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, thứ tư, liên tục là 15 ngày, Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ ăn uống ra thì không bước chân ra khỏi phòng. Loại chuyện tu hành buồn tẻ này, đối với người mới nhập môn thực sự khó mà kiên trì được, nhưng hắn lại không hề có nửa điểm ý tứ buông bỏ. Bọn người Trương Đại Bàn cũng bị cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần tu hành làm cho chấn kinh. Dù sao thì tu hành tự khí ngự đỉnh công không hề dễ dàng. Trên lý thuyết, pháp quyết này học tập tương đối đơn giản, nhưng mỗi khi thực hiện một động tác trong thời gian dài thì cả cơ thể phải chịu đựng một sự đau nhức kịch liệt, khó mà tưởng tượng được. Cần phải có nghị lực lớn lao mới có thể kiên trì tu hành lâu dài. Đám tạp dịch bên trong tông môn cũng thường là vài ngày mới dám tu hành một lần mà thôi. Nhìn Bạch Tiểu Thuần liên tục tu hành trong nửa tháng, đám người Trương Đại Bàn đều dồn dập đến nhìn qua hắn một phen. Nhìn thấy được hình ảnh một Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn khác biệt với trong trí nhớ cách đây mấy tháng trước của bọn họ. Quần áo trên người hắn nhăn nhúm, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ vằn tơ bóng, cả người nhìn qua vô cùng nhếch nhác nhưng vẫn hết sức chuyên chú tập trung, cho dù phải chịu đựng thống khổ tới đâu cũng nhất định không ngừng lại. Người hắn đã chợt gầy đi trông thấy, nhưng linh uy tràn ra trên người lại hầu như tăng lên gấp đôi, có điều cũng chưa thể tiếp cận tới cảnh giới ngưng khí tầng 1 đại viên mãn. Tựa như lúc này hắn đã đem toàn bộ đám mỡ tích tụ thiên tài địa bảo trên người luyện hóa hoàn toàn bằng một phương thức cực đoan nhất, để rồi trở thành một bộ phận tu vi của bản thân mình. Thân hình hắn cũng vì vậy mà trở nên rắn chắc hơn hẳn những người thường. Kiểu sư đệ, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi tu hành không quản ngày đêm đã nửa tháng nay rồi. Đám Trương Đại Bàn vội vàng khuyên bảo hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy chấp nhất và kiên định của Bạch Tiểu Thuần khi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cái loại chấp nhất này khiến cho tâm thần cả đám đều chấn động. Thời gian cũng trôi qua, mới đảo mắt mà Bạch Tiểu Thuần cũng đã tu hành được một tháng. Trong suốt một tháng này, sự điên cuồng của hắn đã khiến cho đám người Trương Đại Bàn nhìn thấy mà giật mình. Dưới suy nghĩ của Trương Đại Bàn, Bạch Tiểu Thuần không còn là tu vi nữa, mà là đang hành hạ liều mạng. Thời gian kiên trì tu hành, động tác bức họa thứ hai cũng được Bạch Tiểu Thuần đột phá qua mốc 100 hơi thở, nhảy vọt lên được 150 hơi. Linh khí trong cơ thể hắn không còn là một dòng suối nhỏ mà đã lớn hơn không ít. Một tháng nữa lại trôi qua. Cả đám người Trương Đại Bàn đều đang run rẩy, hoảng sợ, lo lắng rằng một ngày nào đó Bạch Tiểu Thuần sẽ đâm bản thân mình, dày vò đến chết. Ngay khi bọn họ có ý định lặng lẽ giải quyết tên Hứa Bảo Tài kia, thì một tiếng nổ ầm vang truyền ra từ trong phòng Bạch Tiểu Thuần. Tiểu sư đệ đột phá. Ngưng khí tầng 2. Mặc dù ở trong hỏa táo phòng chúng ta luôn có thêm cái màn ăn uống bất định ngoài giờ cơm chính thống, nhưng chưa tới nửa năm mà đã đạt được tầng 2 ngưng khí cũng rất là hiếm thấy. Năm đó lúc ta đến tầng 2 ngưng khí kỳ cũng mất một năm trời. Ngay khi đám người Trương Đại Bàn đang còn cảm khái, thì cửa phòng Bạch Tiểu Thuần cũng két một tiếng mở ra. Cả gương mặt hắn đầy mệt mỏi, toàn thân nhếch nhác, nhưng hai mắt sáng ngời cất bước đi ra. Bọn người Trương Đại Bàn vừa muốn tiến tới hỏi han, thì đã thấy cả người Bạch Tiểu Thuần nhoáng lên một cái, rồi linh hoạt đáp xuống trên tường rào của mảnh sân nhỏ ở hỏa táo phòng. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn về xa xăm, thân sắc thâm trầm của một vị cao nhân, đầy tịch mịch. Hắn làm gì lại đứng lời đó vậy, nhìn có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ tiểu sư đệ đã tẩu hỏa nhập ma? Đám người Trương Đại Bàn chợt dương mắt ngơ ngác nhìn nhau. Trong khi mọi người còn đang bị điệu bộ của Bạch Tiểu Thuần dọa cho chấn kinh, thì bên tai lại chợt nghe được thanh âm của Bạch Tiểu Thuần trên tường rào, giọng nói tỏ ra vô cùng giả dặn. Hứa Bảo Tài kia chính là một thiên kiêu bên trong đám tạp dịch tại Linh Khê Tông, hùng danh hiển hách, thiên hạ không ai không biết. Kinh người hơn, tu vi của gã còn đạt tới ngưng khí tầng 2. Cho dù tu vi của ta cũng đạt tới tầng 2 ngưng khí, tuy rằng trận chiến của ta và gã ngang ngửa nhau, có thể danh chuyển thiên hạ, oanh động tông môn, nhưng nhất định sau đó sẽ là huyết nhục mơ hồ, xương gãy gân thương. Không được, trận chiến này rất trọng yếu, ta cần phải tiếp tục tu hành thêm nữa. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần đầy thâm trầm nhìn xa xăm, rồi sau đó hất tay áo lên, lại quay trở về gian phòng nhỏ của hắn. Tiếng cửa đóng cạch một tiếng, cả Cả đám người Trương Đại Bàn chợt nuốt một ngụm nước miếng xuống. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta ngơ ngác. Thật lâu sau, Hắc Tam Bàn chợt hỏi vu vơ. Có khi nào chúng ta cho sư đệ ăn nhầm cái gì đó hay không? Thôi xong rồi. Linh khí dồn lên não sư đệ quá nhiều, tu đến điên rồi. Chúng ta không nên trêu chọc hắn. Trên người của Hoàng Nhị Bàn chợt run lên một cái khẳng định. Những ngày sau đó, đám người Trương Đại Bản vẫn để ý tới căn nhà cỏ của Bạch Tiểu Thuần. Từ khi hắn đột phá ngưng khí tầng 2, sau khi ra ngoài lẩm bẩm một hồi xong là quay lại phòng lại tiếp tục tu hành. Trong phòng Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi chán, thân thể hắn để trần, cố chịu đựng đau nhức, nghiến răng nghiến lợi, làm theo những động tác của bức họa thứ ba. Khí mạch trong cơ thể hắn không còn là một dòng suối mà đã trở thành một con sông nhỏ vận chuyển trong cơ thể. Sau mỗi lần hoàn thành một vòng, thân thể hắn lại chuyển ra những âm thanh ken két. Lúc trước hắn khá là béo, giờ đã gầy đi nhiều, thậm chí còn gầy hơn cả lúc mới gia nhập Hỏa Táo Phòng. Nhưng sức lực của hắn thì tăng lên rất nhiều. Theo quá trình tu hành, da thịt toàn thân hắn giờ dần biến đổi. Thậm chí nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy từng nhịp đập con tim hắn vang lên trong ốc xá. Ngày càng có nhiều linh áp ngưng tụ trong cơ thể, cảm giác cơ thể lúc nào cũng tràn ngập lực lượng, khiến Bạch Tiểu Thuần càng quyết tâm tu hành. Mấy ngày qua đi, thân thể hắn đau nhức như có kim châm, khiến hắn không thể kiên trì thêm được nữa. Hắn thở hổn hển, trong mắt vằn lên từng tia máu, tự hắn cảm thấy thân thể mình không thể kiên trì thêm được nữa. Mặc dù lúc tu hành, hắn không ngừng hấp thu linh lực trong trời đất, nhưng không đủ bù lại cái lượng đã tiêu hao, mà đồ ăn của Hỏa Táo Phòng không phải lúc nào cũng có sẵn. Người bình thường tu hành tử khí ngự đỉnh công vài ngày một lần, dù chịu khó thì cũng chỉ tối đa là một ngày một lần mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thì lại chẳng quản ngày đêm, lúc nào cũng chỉ biết tới tu hành, khiến cho đám người Trương Đại Bản phát hoảng. Đám đệ tử nội môn mà biết thì hẳn là đều khiếp vía. Mặc dù tu luyện như thế nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không được an toàn. Tính hắn vốn cầu toàn như vậy. Vì thế hắn liền lấy hạt linh mễ vẫn cất giấu ra, cầm ở trong tay. Sau một hồi quan sát, thấy linh khí tràn ra, hắn không chần chừ nữa mà nuốt nó vào miệng. Vừa vào trong cơ thể, hạt linh mễ này liền hóa thành linh khí nồng đậm hơn những hạt linh mễ bình thường rất nhiều. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng nổ vang, hắn vội vàng tranh thủ thời gian tu hành, lấy ra bức họa đồ thứ ba, tiến hành hô hấp theo. Cứ như vậy, một đêm khuya của nửa tháng sau, thân thể Bạch Tiểu Thuần đang ngồi yên, chợt chấn động mạnh. Hắn mở mắt, phát hiện tu vi của mình đã đột phá ngưng khí tầng thứ hai, tiến vào ngưng khí tầng ba. Biến hóa này làm hắn đại hỉ, vẻ mặt phấn chấn cười ha hả. Hắn nhìn thân thể của mình, thấy khí mạch trong cơ thể đã hoàn toàn lột xác, trở thành một dòng sông nhỏ. Dòng sông này lưu chuyển rất nhanh trong cơ thể, nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ ở trong đầu thôi, thì dòng sông linh khí này cũng sẽ chạy tới bất kỳ vị trí nào trong cơ thể hắn. Ngưng khí tầng thứ ba, hạt linh mễ đã qua một lần luyện linh, quả nhiên bất phàm. Bạch Tiểu Thuần đứng lên liếm liếm bờ môi, trộm nghĩ giá có thêm mấy hạt linh mễ như thế nữa thì tốt quá. Nhưng hắn cũng cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể đã bành trướng. Theo giới thiệu trong cuốn sách thì thân thể cần có thời gian để thích ứng, không thể tiếp tục tu hành ngay được. Bấy giờ Bạch Tiểu Thuần mới dần lòng xuống, bỏ đi ý nghĩ tu hành tiếp. Hắn đi tới đi lui trong phòng, bộ dáng thỏa mãn. Được một lúc thì hắn dừng bước lại, hướng mắt nhìn ngoại môn qua khung cửa sổ. Trời đã về khuya, dưới ánh trăng lờ mờ, hắn có thể nhìn thấy cây đại thụ bên đường nhỏ ngoài Hỏa Táo Phòng. Không được, một kiếm ấy của Hứa Bảo Tài dường như không tầm thường. Theo ta tính toán thì đạt tới ngưng khí tầng 3 cũng chưa chắc đã an toàn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày trầm tư, hắn nhìn thanh kiếm gỗ đủ màu, rồi lại nhìn cái nồi nấu đặt trong góc phòng. Nếu có thể luyện linh hai lần thì sẽ chắc ăn hơn. Nghĩ vậy hắn quyết định ra khỏi phòng, tới Hỏa Táo Phòng lấy một ít linh mộc, sau đó chuẩn bị hoàn tất. Đêm hôm ấy, Bạch Tiểu Thuần đứng canh cái miệng nồi thần bí. Hắn đốt lửa, sau khi thấy một đường đạo văn sáng lên thì vội ném thanh kiếm gỗ vào nồi. Chờ một lúc lâu sau, vẫn không thấy có phản ứng gì. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hết nhìn hoa văn trên cái nồi, rồi lại nhìn mấy khúc gỗ đã cháy thành tro dưới đáy. Sau một lúc trầm ngâm, hắn lại đi tìm linh mộc đốt lửa lên. Nhưng qua mấy lần liên tục đều không thấy thanh kiếm gỗ có biến hóa gì. những ngọn lửa này đều giống nhau, chẳng lẽ là do nhiệt độ không đủ sao? Lẽ nào cần phải có ngọn lửa hai màu? Ngay tới đó, Bạch Tiểu Thần lại rời khỏi phòng. Lúc trở về, hắn cầm trong tay một mảnh gỗ màu tím. Loại gỗ này ở trong hỏa táo phòng còn thừa lại không nhiều, hắn chỉ tìm lại được một mảnh này mà thôi. Đặt mảnh gỗ xuống dây đáy nồi châm lửa, hỏa diễm liền bùng lên tạo thành ngọn lửa có hai màu, nhiệt lượng tỏa ra cũng lớn hơn trước rất nhiều. Ngọn lửa này vừa xuất hiện thì đường quy văn thứ hai trên cái thân nồi chợt sáng lên, cho tới khi ngọn lửa ảm đạm thì dường như toàn bộ hỏa lực đã bị hút đi. Không bao lâu sau, mảnh gỗ màu tím bị đốt thành tro bụi, đường quy văn thứ hai cũng trở nên sáng chói. Được rồi, hai mắt Bạch Tiểu Thần sáng ngời, vội đem thanh kiếm gỗ vứt vào trong nồi. Ánh sáng màu bạc sáng lên lóng lánh, thời gian so với lần luyện linh thứ nhất thì dài hơn mấy tức. Màn sáng vừa ảm đạm lại thì đã sáng lên mãnh liệt. Đột nhiên ánh sáng màu bạc này biến lớn, phóng thẳng tới người của Bạch Tiểu Thần. Tốc độ ánh sáng quá nhanh, làm hắn không kịp phản ứng. Chỉ thấy trước mặt hoa lên, một cỗ băng hàn không thể hình dung, dung nhập vào cơ thể hắn, không thể ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn cỗ băng hàn này đang mạnh mẽ co rút lại. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, cảm giác thấy trong cơ thể như có thứ gì đó bị kéo ra, dung nhập vào trong cái miệng nồi. Cho tới lúc này, ánh sáng màu bạc mới tiêu tán, thanh mộc kiếm càng thêm sắc bén. Thoạt nhìn nó vẫn là một thanh kiếm rách nát, mang màu sắc rực rỡ, nhưng đường vân trên thân đã biến đổi. Nếu lau đi nước sơn bên ngoài, có thể thấy rõ là những đường vân đang tràn ra tinh mang. Thanh mộc kiếm đã hoàn toàn biến đổi. Gần như cùng lúc thanh mộc kiếm xuất hiện, trên bầu trời bờ nam của Linh Khê Tông bỗng vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm, làm chấn động vô số tu sĩ trong tông môn. Những tiếng sấm này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Giữa lúc tiếng sấm còn đang quanh quẩn thì đạo hoa văn màu bạc thứ hai đã xuất hiện trên thân kiếm, liên tục chớp động vài cái mới ảm đạm đi. Bạch Tiểu Thần nhìn thanh kiếm, sắc mặt âm trầm. Hắn lui về sau mấy bước, thân thể loạng choạng như sắp ngã. Sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Cảm giác vừa trải qua khiến hắn sợ hãi. Trong thân thể ta vừa mất đi cái gì? Tinh thần chấn động, Bạch Tiểu Thần vừa bước lui lại phía vách tường, vô hình đụng phải tấm gương. Hắn liếc nhìn qua, liền lấy tay dụi mắt, cả người hắn ngây ra như tượng gỗ. Trong tấm gương, mái tóc của hắn bỗng xuất hiện một sợi tóc trắng. Tuy bộ dáng của hắn không thay đổi gì, nhưng hắn có cảm giác mình đã già đi một tuổi. Tuổi thọ, Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt kêu lên. Thì ra vừa rồi, thứ mất đi chính là tuổi thọ của ta. Ta... Hắn muốn khóc mà không thành tiếng. Mục đích tu hành của hắn là để trường sinh. Thế mà hiện giờ trường sinh chưa thấy, tuổi thọ đã mất. Việc này là đả kích quá lớn với hắn. Lỗ vốn rồi, không ngờ hơn nửa đời người Bạch Tiểu Thuần ta thu xếp ổn thỏa, vậy mà cũng có lúc đi buồn lỗ vốn thế này. Ngơ ngác một hồi, Bạch Tiểu Thần mới nở nụ cười khổ. Khi đã bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn Quy Văn nổi. Ánh mắt hắn lộ ra một tia kỳ dị, hắn có cảm giác là sau khi thọ nguyên bị rút đi, thì giữa hắn và cái nổi đã hình thành một mối liên hệ nào đó, như là hắn có thể khống chế nó vậy. Trong lòng hắn khẽ động, nâng tay phải lên, chỉ về phía cái nổi. Quy văn trên cái nồi lập tức lóe sáng, trong nháy mắt thu nhỏ lại, rồi bay thẳng tới chỗ hắn. Sau đó nó biến mất trong đầu ngón tay của hắn. Bạch Tiểu Thuần sững người, lảo đảo bước về sau mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, rồi lại ngước nhìn lò lửa đang trống trơn trước mặt. Chuyện này... Hắn lại nâng tay phải chỉ xuống mặt đất, phịch một tiếng vang lên, cái nồi lại xuất hiện. Sau nhiều lần thử đi thử lại, Bạch Tiểu Thuần vừa vui mừng lại vừa phiền muộn, cuối cùng là thở dài. Dù ta đã có thể thu nó vào trong cơ thể, nhưng cái giá phải trả là một năm thọ nguyên vẫn là quá lớn à. Giờ ngọ hôm sau, Bạch Tiểu Thuần còn đang cân nhắc làm sao để lấy lại thọ nguyên, thì chợt ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được bên ngoài hỏa táo phòng đang có 7-8 thân ảnh bay tới rất nhanh. Lúc tu vi ở ngưng khí tầng thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần không thể nào phát hiện ra sớm như vậy. Nhưng hiện giờ hắn đã đạt tới ngưng khí tầng thứ ba. Hắn cảm nhận rõ người đứng đầu trong 7-8 người đang bay tới kia chính là Hứa Bảo Tài. Cùng lúc ấy, thanh âm phẫn nộ tức giận của Hứa Bảo Tài vang lên. Bạch Tiểu Thuần, người có đám sư huynh thì Hứa Bảo Tài ta cũng có. Hôm nay ân oán giữa ta và ngươi sẽ phải kết thúc. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Hứa Bảo Tài đã tìm tới tận cửa, đành phải đứng thẳng dậy. Đến nhanh lắm. Ánh mắt hắn lộ ra do dự. Tuy gần nửa năm qua, hắn đã chuẩn bị 10 phần, nhưng vẫn cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt. Vốn ý định của hắn là chờ sau khi tới ngưng khí tầng thứ tư thì mới an toàn. Nhưng hôm nay, đối phương đã mang theo 7-8 người cùng kéo tới. Bạch Đầu Thuần biết rõ là tránh cũng không được. Vì thế mà hung hăng cắn răng một cái. Liều mạng. Hắn thở sâu, mặc vào 7-8 cái áo da, lại mang một cái nồi dự bị để nấu linh mễ vác ở trên lưng. Lúc này mới khẩn trương đẩy cửa đi ra. Gần như ngay lúc hắn đi ra thì đám người Trương Đại Bàn cũng cầm lấy dao phay, rồi muôi lớn, hùng hổ đứng ở cổng chính của Hỏa Táo Phòng, đối mặt với đám người Hứa Bảo Tài. Ta nói sáng nay thế nào lại nghe thấy tiếng quả đen, thì ra là mấy thằng danh con của giám sự phòng, chỉ biết bắt nạt đồng môn, lại dám đến Hỏa Táo Phòng của chúng ta dương oai. Trương Đại Bàn hử lạnh một tiếng, đứng ở đó như một tòa lũ nhỏ, quát lên như sấm. Trương Đại Bàn, người khác kiêng kỵ Hỏa Táo Phòng ngươi, nhưng giám sự phòng chúng ta thì không quan tâm. Chúng ta nhận được lời than khóc của Hứa sư đệ. Ngày hôm nay đến đây thực hiện chức trách của giám sự phòng, người dám phản không? 7-8 người bên cạnh Hứa Bảo Tài đều mang vẻ mặt kiêu căng. Bọn họ dù cũng mặc quần áo tạp dịch, nhưng ống tay áo lại có chữ giám, đại biểu cho quyền lợi và thân phận không giống bình thường của bọn giám sự phòng. Nhất là một gã đại hán lưng hùm vai gấu đứng ở trong đó, cả người tràn ra linh áp của ngưng khí tầng thứ ba. Hai mắt lạnh lẽo, rồi lạnh nhạt nhìn qua Trương Đại Bàn. Còn những người khác, gã xem như không nhìn thấy. Thối lắm, đã truy sát sư đệ mà còn nói lý. Trương Đại Bàn cười lạnh, tay phải vung lên, cái nồi đen to đùng ở sau lưng y tự động bay lên, khí thế như cầu vồng, khiến cho thần sắc đám người bên cạnh gã đại hán đồng loạt biến đổi. Còn đại hán kia cũng co rụt hai mắt lại, vùng tay bấm niệm pháp quyết, lập tức có một cây cờ nhỏ bay ra, tản ra từng trận sương mù, mơ hồ còn nghe được từng tiếng dã thú đang gào thét trong đó. Vào thời điểm nơi này đang dương cung bạt kiếm, thì Hứa Bảo Tài liếc mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã đi ra khỏi căn nhà cỏ, lập tức thù mới hận cũ trực trở tuôn ra, hét lớn một tiếng. Bạch Tiểu Thuần! Hứa Bảo Tài vừa nói vừa lao ra, tay phải vung lên, cây kiếm trong tay ông lên một tiếng rồi lập tức bay tới. Sắc mặt của đám người Trương Đại Bàn biến đổi, đang muốn ngăn cản, thì gã đại hán của giám sự phòng đã lập tức giễu cợt ngăn trở. Nhưng khi lời nói của Hứa Bảo Tài vừa truyền ra, thân hình cũng vừa lao ra, thì Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ mắt hô to một tiếng. Hứa Bảo Tài, người ép người quá đáng, ta và ngươi liều mạng. Trái tim Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, cả đời này hắn cũng chưa từng đánh nhau với ai. Lại càng không cần phải nói đến là đấu pháp cùng tu sĩ. Giờ phút này tình thế đang vô cùng căng thẳng, hắn hô to một tiếng, cũng vì để tăng thêm dũng khí, đồng thời cũng đem lực lượng ngưng khí tầng 3 bộc phát, liều mạng dùng toàn bộ tu vi, đem tất cả linh khí toàn thân rót vào trong cây kiếm, rồi chỉ về hướng Hứa Bảo Tài. Thanh kiếm gỗ ông lên một tiếng, hai đạo ngân văn ẩn dưới tạp sắc có chút lóe lên, khiến cho thân kiếm nháy mắt đã lớn thêm một vòng, bộc phát ra một cỗ hàn mang bức người, lao thẳng đến chỗ Hứa Bảo Tài. Tốc độ rất nhanh, khí thế rất mạnh, khiến cho bọn Trương Đại Bàn cùng với đám người Hỏa Táo Phòng đều thất kinh, mà khiến cho bọn hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh, là kiếm khí sắc bén tán phát ra bên ngoài, bao phủ bốn phía, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn đã bỏ qua việc tranh chấp với nhau, nhào nhào nhìn lại. Hứa Bảo Tài còn chưa kịp tới quá gần thì đã bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần làm cho hoảng sợ. Bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần vào lúc này hoàn toàn không đồng nhất với trí nhớ của mấy gã ở tháng trước. Giống như đã là một người khác hẳn, cái bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, dốc sức liều mạng kia khiến cho đáy lòng Hứa Bảo Tài cả kinh. Ngay sau đó hai mắt của gã trợn to, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Gã nhìn thấy thanh kiếm gỗ của Bạch Tiểu Thuần bay đến cực nhanh, gần như là tạo thành một dải lụa màu trắng. Nhất là khí thế của thanh kiếm gỗ kia, gã chỉ thấy được trong lúc đệ tử ngoại môn đấu pháp mà thôi. Điều này khiến cho gã lập tức hoảng sợ, da đầu run lên. Phịch một tiếng, kiếm gỗ của Bạch Tiểu Thuần đã đâm vào trên thanh kiếm của Hứa Bảo Tài, làm cho nó run lên bẩn bật. Rõ ràng là không cách nào ngăn cản, bắt đầu vỡ vụn, nháy mắt đã hoàn toàn bị phá hủy, trở thành vô số mảnh vỡ bắn ngược về phía sau. Còn thanh kiếm gỗ của Bạch Tiểu Thuần thì không hề có nửa điểm dừng lại, vẫn tiếp tục lao nhanh đến chỗ Hứa Bảo Tài. Hứa Bảo Tài bị dọa cho hồn phi phách lạc,

đám người Trương Đại Bản mới đi tới gần Bạch Tiểu Thuần, rất là vui vẻ nhìn về phía hắn. Bọn giám dự phòng dù sao cũng là người ngoài, chỉ có bọn Trương Đại Bản là biết rõ mấy tháng qua Bạch Tiểu Thuần đã cố gắng như thế nào. Giờ phút này lại càng tin phục hắn nhiều hơn nữa. Tiểu tử ngươi rất được a, không có phí công gần nửa năm liều mạng. Trương Đại Bản vỗ vỗ bả vai Bạch Tiểu Thuần. Đúng thế, ta đã phải liều mạng chống lại nỗi sợ của chính mình a. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ngẩng đầu, như một con gà trống nhỏ kiêu ngạo, nhìn đám người Trương Đại Bản cười lên ha hả. Thời gian như bóng câu qua cửa, chẳng mấy chốc mà một tháng nữa đã trải qua. Cơn gió từ Thông Thiên Hà thổi qua Linh Khê Tông cũng theo đó mà lạnh dần. Đến lúc nhìn thấy lá thu rơi khẽ theo gió, Bạch Tiểu Thuần mới chợt giật mình phát hiện, nguyên lai bản thân đã tiến đến Linh Khê Tông được một năm. Đối với hắn mà nói thì một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, từ một phàm nhân trở thành một tu sĩ có tu vi ngưng khí tầng 3, thậm chí còn có thể giải quyết xong một loạt tranh chấp bắt nguồn từ việc trở thành thành viên của Hỏa Táo Phòng gây ra. Rốt cuộc thì Hứa Bảo Tài cũng không xuất hiện trước cửa gian viện của Hỏa Táo Phòng nữa. Thậm chí khi Bạch Tiểu Thuần xuống núi mua sắm một vài vật phẩm hao tốn của Hỏa Táo Phòng, cũng từng thoáng thấy cái bóng của Hứa Bảo Tài ở phía xa. Thế nhưng gã lại nhanh chóng lẩn mất, dường như gã đã triệt để sợ hãi hắn. Tuy là vậy, một tháng gần đây thì Bạch Tiểu Thuần thường xuyên mặt ủ mày trau, trong lòng hắn thầm thở dài, nhưng cũng không nói chuyện này với đám người Trương Đại Bàn, mà chỉ đành bất đắc dĩ chịu đựng một mình. Một năm thọ nguyên à? Bạch Tiểu Thuần nhìn cây đại thụ cách đó không xa, lá cây lúc này đã úa vàng, rồi chợt buông nhẹ rơi theo làn gió. Ta cũng giống như cây đại thụ này vậy, lá cây kia rơi xuống cũng giống như một năm thọ nguyên của ta. Bạch Tiểu Thuần chợt nghĩ tới đây mà trong lòng có chút thương cảm. Một tháng nay, hắn đã phí hết bao công sức, nghĩ đủ mọi cách bồi bổ, nhưng một sợi tóc bạc trước trán vẫn không cách nào trở về màu đen. Hắn cũng có bóng gió hỏi thoáng qua với đám người Trương Đại Bàn, biết được là cũng có phương pháp bổ sung thọ nguyên ở trong giới tu chân. Tuy nhiên cũng có một vài hạn chế kèm theo, bằng không thì cũng vô cùng hiếm có như phượng mao lần rác. Dần dần hắn rơi vào tình trạng chả không nhớ, cơm không nghĩ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tiều tụy. Nhưng hắn đành từ bỏ, không thể không chấp nhận chuyện thọ nguyên của bản thân đã bị mất đi một năm. Vào một buổi chiều nọ, khi hắn đang trên đường ra ngoài mua sắm một vài vật phẩm cho Hỏa Táo Phòng, thì chợt nhìn vào tấm bia đá lớn được đặt dưới chân của Đệ Tam Phong, hơi thở cũng có chút dồn dập. Trên mỗi ngọn núi tại bờ nam của Linh Khê Tông đều có đặt một tấm bia đá. Phía trên mặt bia có viết chi chít những chữ tỏa ra hào quang sáng rỡ, thỉnh thoảng lại như một dòng nước chảy đi, một hàng chữ mới được hiện lên thay thế. Đây chính là nơi tiếp nhận nhiệm vụ tông môn của Linh Khê Tông. Mỗi một đệ tử Linh Khí Tông thì đều phải đi hoàn thành nhiệm vụ tông môn để đổi lấy linh thạch cần thiết cho tu hành hoặc là lấy điểm cống hiến. Đặc biệt là điểm cống hiến có thể dùng để đi nghe kinh văn rồi vào thuật pháp các, hoặc có thể tiến vào những địa phương tu luyện đặc thù. Có thể nói bất cứ chuyện gì trong tông môn đều có thể dùng điểm cống hiến để trao đổi được. Cho nên xét về một mức độ nào đó thì điểm cống hiến còn trân quý hơn cả linh thạch. Lúc này bên cạnh tấm bia đá nhiệm vụ tông môn cũng đang có không ít đệ tử ngoại môn đứng nhìn. Thỉnh thoảng chọn lựa được vài nhiệm vụ khả thi thì sẽ đến bên một vị tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi dưới tấm bia cùng kính nói nhỏ. Cũng có một vài tạp dịch đang ở đó, đệ tử ngoại môn mặc quần áo màu xanh da trời, nên dựa vào y phục cũng có thể phân biệt được bọn họ với nhau. Nhiệm vụ ở Linh Khê Tông cần đệ tử nội môn hoàn thành thì sẽ không hiện lên trên bia đá ở đây. Còn những nhiệm vụ khác thì đệ tử ngoại môn hay tạp dịch vẫn chưa được quyền lựa chọn thực hiện. Cũng có một số tạp dịch tới đây, có suy nghĩ là thực hiện nhiệm vụ nơi này chính là bước đầu tiên để bản thân có thể vượt vũ môn. Bạch Điều Tuần mất khoảng một nén nhang mà đứng nhìn, sắc mặt cũng đầy âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào một đoạn chữ đang lóe sáng trên bia đá, hắn cảm thấy có chút do dự. Duyên niên ích thọ đan, không nghĩ được là trong tông môn cũng có loại đan dược này. Nghe tên thì tựa như là một loại đan dược có thể gia tăng thọ nguyên. Một lúc sau, Bạch Tiểu Thuần chợt nghĩ thầm, trầm tư một chút rồi tiến về phía trung niên tu sĩ đang khoanh chân ngồi dưới tấm bia đá. Xung quanh người này cũng đang có không ít đệ tử ngoại môn,

tiền tài bao nhiêu cũng không thể so được với Thọ Nguyên cả. Chẳng qua lúc này hắn có chút e dè, vì túi tiền của hắn thực sự trống rỗng. Bên phía đám sư huynh của hắn ở cùng nhau, cho nên hắn thừa biết đám người kia là có hàng, nhưng túi tiền cũng đều eo hẹp như nhau, so với bản thân hắn cũng chẳng có giàu có gì hơn. Về phần linh thực ở tại hỏa táo phòng, bọn hắn ăn vụng thì có thể không ai sợ gáy được, nhưng nếu đem ra bán bên ngoài, với cái kiểu nhìn chằm chằm của giám sự phòng, thì bọn hắn sẽ chỉ có thể ôm một bụng phẫn nộ mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có cách gì kiếm được tiền, trừ phi là đem vật phẩm luyện linh đi bán. Nhưng hắn cảm giác việc này không ổn chút nào, chỉ còn cách là liên tục suy nghĩ ngày đêm. Trong một ngày này, khi hắn đang khoanh chân tu hành bên trong gian phòng của mình, thì chợt nghe được tiếng chuông ngân vang bên trong tông môn truyền tới. Tiếng chuông ngân này không lớn, cũng nhanh chóng tiêu tan đi, nhưng hai mắt Bạch Tiểu Thuần cũng mở ra. Hắn cũng không lạ lẫm gì với tiếng chuông này. Từ khi bước chân vào tông môn thì hàng tháng đều nghe tiếng chuông ngân. Mà hắn cũng đang nghe từ Trương Đại Bàn mà biết được đây chính là con đường thí luyện được mấy ngọn núi lập ra dành cho các tạp dịch trong tông. Chính là ngày giành lấy danh ngạch để tấn chức làm đệ tử ngoại môn. Đối với mỗi một tạp dịch có mong muốn vượt vũ môn hóa rồng trở thành đệ tử ngoại môn. Điều đầu tiên chính là phải có tu vi ở ngưng khí tầng 3, sau đó lại lựa chọn một con đường thí luyện của một trong các ngọn núi. Tuy con đường thí luyện chỉ là từng bậc thang trải dài tới đỉnh núi, nhưng nó lại có gia trì thêm pháp lực, khiến cho người khác càng bước đi lên thì càng thêm khó khăn. Nếu đi lên được tới đỉnh thì có nghĩa là đã đạt được tư cách của đệ tử ngoại môn. Có điều, danh ngạch đệ tử ngoại môn cũng có giới hạn, mỗi phong chỉ tuyển chọn 3 vị trí đầu tiên lên tới đỉnh, chính là những người ưu tú nhất mà thôi. Trong khi đó thì tạp dịch ở tại Linh Khê Tông lại chiếm phần lớn, riêng bể nam này cũng có tới hơn vạn người, cho nên tranh đoạt danh ngạch vô cùng kịch liệt. Về phần hỏa táo phòng thì tất nhiên mọi người đều yên tĩnh chết đói ở trong bếp, nào có muốn đi ngoại môn tranh phong. Mỗi tháng chỉ đứng để nhìn xem náo nhiệt với vẻ mặt kinh thường mà thôi. Bạch Tiểu Thần nhắm mắt lại, đột nhiên hắn trợn to hai mắt, một vẻ cổ quái chợt hiện ra trong mắt hắn. Sau đó nhanh chóng biến thành vui sướng, một ý niệm trong đầu hắn manh nha hình thành. Hắn đứng dậy, đi tới đi lui trong vòng vài vòng. Sau khi phân tích tính toán tỉ mỉ ý niệm này, trên mặt hắn hiện lên một vẻ vui mừng rào rạt. Có thể thành công. Hắn lập tức đẩy cửa phòng ra, hướng về đám Trương Đại Bàn đang bàn luận xem kẻ tạp dịch không may nào sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Các sư huynh, ta có một biện pháp phát tài, kính xin các sư huynh giúp ta. Chúng ta cùng nhau phát tài. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, ánh mắt đầy trong sáng, nhìn về đám người Trương Đại Bàn. Cái bộ dáng này, đám người Trương Đại Bàn cũng không có chút nào xa lạ. Dù sao đây cũng chính là cái bộ dáng mà lúc Bạch Tiểu Thuần đề nghị đắp đế của cái chán dày hơn để tạo phúc cho hỏa táo phòng lúc trước. Cả đám lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Cửu Bàn, người có chủ ý gì vậy? Nói thật đám người chúng ta đều nghèo rớt mùng tơi. Tất cả cũng do cái đám giám sự phòng chết tiệt kia cả. Nếu không, bán một chút vật phẩm ở hỏa táo phòng thì cũng đủ cho chúng ta phát tài rồi. Trương Đại Bàn vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy sự chờ mong. Đám bàn tử ở bên cạnh nhìn cũng không chớp mắt, trong đôi mắt nhỏ cũng có linh quang chớp động, nhất là Trương Đại Bàn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt như có lửa đốt. Bạch Tiểu Thuần vội hô lên một tiếng, trong lòng chợt thấy tự hào. Sư huynh, mọi người cùng xem, mỗi tháng ở dưới 3 tòa sơn phong của Linh Khê Tông chúng ta đều mở ra thí luyện, cho mỗi đệ tử tạp dịch chúng ta một lần cơ hội tấn thăng làm đệ tử ngoại môn phải không? Bạch Tiểu Thuần ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trào lên, đầy nhu thuận hỏi. Thấy hắn nói vậy, đám người Trương Đại Bàn đều nhẹ gật đầu. Có lẽ do tông môn chỉ muốn tuyển lấy những người ưu tú nhất tham gia thí luyện, cho nên ở mỗi tòa sơn phong chỉ chọn lấy 3 người tới đỉnh núi nhanh nhất phải không? Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, ánh mắt như có lửa. Nói tới đây, Trương Đại Bàn bắt đầu trầm tư suy nghĩ, Hắc Tam Bản cũng rơi vào cảnh tương tự. Chỉ có đám còn lại là vẫn còn ngây ngây ngô ngô. Ý của ngươi là... Trương Đại Bàn nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hỏi. Với tu vi của các sư huynh, tính cả ta nữa, thì đều có khả năng đi tới đỉnh của 3 ngọn núi ấy. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt nhìn mấy vị sư huynh. Mỗi vị sư huynh của hắn đều đạt tới ngưng khí tầng 3. Còn 2 người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn đã sớm đạt tới tầng 3 đỉnh phong. Nếu không phải hai người này cố tình áp chế tu vi để cho người khác không chú ý thì đã sớm đột phá từ lâu. Cho nên, mỗi lần thí luyện mở ra, chúng ta chỉ cần nhanh chóng đi lên đỉnh núi, chiếm lấy ba vị trí đầu, rồi sau đó bán lại danh ngạch ấy cho người tới sau. Bạch Tiểu Thuần nói nhanh, sau đó đưa mắt nhìn qua mọi người. Thân thể của Trương Đại Bàn chợt run lên. Quá độc địa rồi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hung hăng vỗ mạnh lên đùi mấy cái. Ánh mắt lộ ra hào quang trước giờ chưa từng có. Phương pháp ấy không hề phức tạp, lại còn đơn giản nữa. Chẳng qua là thay đổi cách nghĩ mà thôi. Lúc này Trương Đại Bàn đã vui mừng tới cực điểm. Tựa như hắn vừa mới mở ra một cánh cửa, thay đổi toàn bộ cuộc sống từ nay về sau của mình. Hắn cất tiếng cười ha hả. Chiêu này quả thật quá độc địa. Hắc Tam Bản dậm chân và mặt kích động trở nên đỏ ửng. Mấy vị sư huynh khác phản ứng không kịp, giờ mới vỡ lẽ, tất cả đều hô hấp dồn dập, tinh thần phấn chấn ngước nhìn Bạch Tiểu Thuần không nói nên lời. Cách này có thể làm được. Tiền sư bà chúng nó chứ, cái bọn giám dự phòng chết tiệt, hại chúng ta bao nhiêu năm qua sống trong nghèo khổ. May mà có cửu sư đệ tới rồi, mau làm thôi. Cả đám hưng phấn tranh nhau bàn luận. Sau khi đã nghiên cứu kỹ, chuẩn bị mọi thứ trong lần mở ra thí luyện vào tháng sau, Trương Đại Bản cao hứng vỗ bụng. Đêm nay, ăn thoải mái. Tối đó, tiếng vui đùa ầm ĩ vang lên khắp hỏa táo phòng. Một tháng sau, người nào trong hỏa táo phòng cũng hưng phấn tinh thần, vừa tranh thủ tu luyện, vừa chờ đợi tới ngày. Rốt cuộc, ngày ấy đã đến. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi xuống ba tả sơn phong ở bờ nam của Linh Khê Tông. Nơi ấy hiện ra cảnh tượng trước này chưa từng có. Ở lối vào thí luyện dưới mỗi ngọn núi trong ba ngọn, bất ngờ xuất hiện ba cái nồi đen lớn. Dưới đó là một đám bản tử uy vũ phi phàm, khí thế kinh người. Bọn họ chính là 9 người tới từ hỏa táo phòng, chia ra làm ba ngọn núi. Cũng là nhóm đầu tiên đến chỗ thí luyện dưới chân của ba tòa sơn phong. Theo sự an bài từ trước, mỗi ngọn núi đều có ba người chấn giữ. Lúc đám tạp dịch khác từ bốn phương tám hướng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn và mong chờ, trong lòng đầy khát vọng, được tấn thăng thành đệ tử ngoại môn, thì đã thấy mấy người của hỏa táo phòng có mặt. Hỏa táo phòng? Bọn hắn tới đây làm gì? Suốt 9 năm ta làm tạp dịch ở đây, tham gia thí luyện không dưới 30 lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên thấy người của hỏa táo phòng xuất hiện. Trong lúc đám đệ tử tạp dịch nhốn nháo bàn luận, mọi người đã dần biết được tin tức. Dưới chân mỗi ngọn núi đều có người của hỏa táo phòng. Lớn chuyện rồi, người của hỏa táo phòng tới để tham gia tranh đoạt danh ngạch. Sao có thể như vậy chứ? Đối mặt với tiếng nghị luận của mọi người, dưới chân đệ tam phong, Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bản, Hắc Tam Bản vẫn giữ vẻ bình thản, làm như không hề để ý tới. Tâm tình của bọn họ đã hướng về lối vào tham gia thí luyện, chỉ chờ thời khắc mở cửa. Trong đầu bọn hắn, đó không phải con đường thí luyện gì cả. Nó chính là con đường linh thạch đang mở ra trước mắt, nhất là Bạch Tiểu Thần. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, tập trung tới mức quên cả chớp mắt. Rất nhanh sau đó có ba thân ảnh từ trên ba tọa sơn phong đi xuống. Tại ngọn núi của Bạch Tiểu Thần là hai vị sư huynh. Có một vị là nam tử trung tuổi dáng vẻ tiên phong đạo cốt đi tới bên cạnh con đường thí luyện. Ánh mắt người này đảo qua ba người tới từ hỏa táo phòng với vẻ kinh ngạc. Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao? Đám người của hỏa táo phòng bình thường thà chết chứ không chịu trở thành ngoại môn đệ tử. Sao giờ lại tới cả đây thế này? Nam tử này nhìn qua nhìn lại mấy lần, thân sắc dần lộ ra vẻ khích lệ. Hắn phất tay áo lên, cất giọng vang ra bốn phía. Thí luyện tấn chức đệ tử ngoại môn bắt đầu. Lời vừa truyền ra, từ trong môn chợt vang lên một tiếng chuông vang vọng. Cánh cửa đi vào con đường thí luyện lóe lên hào quang rồi mở ra. Ngay lập tức Trương Đại Bản mang vẻ mặt kiên quyết nhào lên như một cơn gió lớn, chạy thật nhanh theo những bậc thang, như thể sau lưng hắn đang có hung thú đuổi theo. Hắc Tam Bản cũng có cùng bộ dáng, ánh mắt hung tàn như thể kẻ nào tham gia tranh đoạt với hắn chính là đang cướp lấy mạng sống của hắn. Hắn chạy sát ngay ở sau lưng Trương Đại Bản. Người thứ ba chính là Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn, mỗi bước chạy như một bước tới gần đan dược để kéo dài tuổi thọ. Hắn dùng hết sức chạy như điên lên trên đường núi. Lúc ấy đám đệ tử tạp dịch còn lại mới sừng tỉnh, sắc mặt cả đám hốt hoảng cắn răng đuổi theo. Không chỉ ở ngọn núi này mà ở tại hai ngọn núi còn lại cũng đã diễn ra tình cảnh tương tự. Dẫn đầu đoàn người chạy lên núi đều là đám bản tử của hỏa táo phòng cả. Ngọn núi thí luyện thứ ba tên là Hương Vân Phong Trên con đường thí luyện, ba người Bạch Tiểu Thần vượt lên dẫn đầu, nhưng tốc độ mỗi lúc chậm dần lại, cảm giác như có uy áp không ngừng tạo thành áp lực đè xuống bọn họ. Bạch Tiểu Thần vội vàng quay người nhìn lại, phát hiện thấy sau lưng đã có 7-8 người theo sát. Hắn sốt ruột, cảm giác như người ta sắp đoạt lấy đan dược kéo dài tuổi thọ của hắn tới nơi. Lấy đan dược của ta, chính là lấy đi tính mạng của ta. Hắn hít sâu một hơi, gương mặt ửng đỏ, linh khí trong cơ thể khuếch tán ầm ầm, rồi như một con lợn rừng bị người ta giẫm phải đuôi, hắn nhảy vọt lên, tốc độ bạo tăng, vượt qua cả Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn. Hắc Tam Bàn cũng giống lên một tiếng, không biết dùng thủ đoạn gì, tốc độ tăng lên nhanh chóng, cũng vượt qua cả Trương Đại Bàn, theo sát sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Thấy hai tên sư đệ đang chạy ngay một cách xa, Trương Đại Bàn trợn mắt, hắn hít sâu mấy hơi, lớp mỡ bên ngoài thân như thể bị thiêu đốt, thu nhỏ lại một vòng. Tốc độ của hắn bạo tăng, nhanh chóng đuổi theo hai người Bạch Tiểu Thuần và Hắc Tam Bàn. Phần 2 của chúng ta đến đây là hết. Câu chuyện này mình nghĩ là một phần 1, phần 2 là có thể nó chưa hấp dẫn, thế nhưng mà ở diễn biến hình như từ phần 4, phần 5 trở đi là rất là lôi cuốn đối với những cái bạn nào mà chưa đọc cái bộ này. Với nhân tiện đây thì mình cũng nói vài điều như này. Thực ra thì mỗi bạn, các bạn yêu cầu một chuyện ấy thì mình không thể một lúc mà đáp ứng tất cả yêu cầu các bạn như vậy, nó rất khó cho mình, các bạn hiểu không? Các bạn muốn mình đọc chuyện này nhưng mà nhiều bạn người ta lại không thích kiểu như thế, đây là không thể ép được. Kể cả là cái chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng này kênh khác họ đọc rồi, nhưng mà đấy là việc của họ. Cái kênh này của mình lập ra mục đích ban đầu đấy, mình muốn lưu tất cả những cái bộ chuyện mà mình yêu thích lưu lại vậy thôi. Cho nên là họ đọc rồi thì kệ họ, tại vì mình đọc cái khác họ đọc mà. Một là cách đọc khác nhau, hai là giọng đọc khác nhau. Với thứ hai nữa là mình sẽ không lồng nhạc nền nữa các bạn. Ngày xưa khi mình mới đọc truyện audiobook chuyên Việt ấy thì mình có lồng nhạc nền. Đấy, các bạn nào mà nghe mình từ cái kênh cũ ngày xưa ấy thì mình có lồng nhạc nền vào trong cái bộ Nạp Tiếp Ký nhá, là cái bộ mình đọc đầu tiên ấy. Thế nhưng mà cái lồng nhạc nền nó có rất nhiều phiền phức từ phía các bạn. Có bạn thì bảo là không lồng nhạc nền, đa phần các bạn là muốn nghe chuyện cho rõ, các bạn không muốn lồng nhạc nền. Còn những cái bạn mà muốn lồng nhạc nền thì đến lúc mình cho nhạc nền các bạn lại yêu cầu là phải là tiếng sáo, xong các bạn lại yêu cầu là tiếng đàn tranh, các bạn lại yêu cầu là tiếng đàn solo guitar, rất khó đáp ứng. Thậm chí có bạn quái gì còn yêu cầu lồng nhạc nền là tiếng rên mà khi xem phim sách chẳng hạn thế. Thì một mình không thể đáp ứng được tất cả các những cái yêu cầu đấy được. Nên là cứ để cái nhạc nền nào thì các bạn cũng chê là nhạc nền không hay với thế này thế nọ, không đổi nhạc nền khác đi, vậy thì không thể chiều được. Vậy tốt nhất chúng ta chốt lại một câu là gì, để nghe chuyện cho nó tập trung thì chúng ta không để nhạc nền. Vậy nhá, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.